Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Sơ suất. Ngươi chuyển cáo Tiên Lâm chân quân, ta cái này nhị phẩm tiên đan chỉ là ngẫu nhiên luyện chế mà thành. Khoảng cách ổn định còn kém một mảng lớn. Trần Trường Sinh mở miệng, cái này tiên đan là hắn lãng phí hơn 100 khỏa tiên đan sau mới rốt cục tan hợp thành một khỏa. Chỉ có thể làm một cái chứng minh, còn không thể đại lượng luyện chế. Cái này liền đầy đủ. Tần Thiên bằng lòng tin tràn đầy mở miệng, có cái này thượng đẳng nhị phẩm tiên đan đủ để chứng minh thân phận của Trần Trường Sinh. Mà thân phận này mới là trọng yếu nhất. Công tử nghĩ không ra người luyện đan thiên phú như thế kiệt xuất. Lúc này mới bao lâu liền có thể luyện ra nhị phẩm tiên đan. Lưu Truyện ở bên cạnh tắc lưỡi, nhị phẩm tiên đan cùng nhất phẩm tiên đan giá cả kém gấp trăm lần. Nhất là loại này thượng đẳng phẩm sắc càng là đắt đỏ. Cái này nếu là cũng giống nhất phẩm tiên đan đại lượng bán ra, đó mới là bạo lợi. Công tử, lần này Tiên Lâm chân quân tất nhiên sẽ tự mình đến nhà. Tần Thiên bằng ánh mắt nóng rực nhìn lấy Trần Trường Sinh. Hắn biết Trần Trường Sinh dù là tới tiên giới cũng sẽ không chẳng khác người thường. Có thể lúc này mới bao lâu thân phận liền đã không kém gì một cái chân quân. Không phải do hắn không thán phục, cái này thì không cần. Trần Trường Sinh khoát tay, hắn đứng dậy nhìn về phía Thường Gia phương hướng nói, người chuyển cáo hắn ta bên này có chút việc, nhượng hắn không cần gấp gáp như vậy, chậm một chút tại tới đi. Tần Thiên bằng tự nhiên hiểu biết Trần Trường Sinh ý tứ, gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, đây là đang thăm dò Tiên Lâm chân quân thái độ. Chỉ cần Tiên Lâm chân quân thượng đạo, tất nhiên sẽ đối phó Thường Gia. Đối với cái này hắn đối Thường Gia biểu thị mặc niệm. Chọc Trần Trường Sinh thật là không có mắt, đi theo Trần Trường Sinh cùng nhau đi tới. Hắn đối Trần Trường Sinh có một loại giống như mê tự tin. Dù là không tá trợ Tiên Lâm chân quân, hắn cũng cảm thấy Trần Trường Sinh một dạng có biện pháp đối phó Thường Gia. Bất quá hiển nhiên không tốn sức Trần Trường Sinh phí tâm. Hắn đều nói như vậy, Tiên Lâm chân quân chỉ cần không ngốc tất nhiên sẽ chủ động thay hắn cái này thượng đẳng luyện đan. Sư phân yêu, hai người cáo từ. Trên đường, Lưu Truyện nhíu mày nói, lão Tần, ngươi nói công tử chỉ muốn công khai chứng thực thượng đẳng thân phận của luyện đan sư liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Thường Gia phiền phức. Làm gì cho Tiên Lâm chân quân một cái cơ hội như vậy? Ai có thể giúp Trần Trường Sinh giải quyết phiền phức tự nhiên năng Trần Trường Sinh ghi nợ ân tình, việc này không có nói không khoa trương, rất nhiều thế lực đều sẽ đoạt làm. Nhưng Trần Trường Sinh bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ đem cơ hội này cho Tiên Lâm chân quân một người. Cái này nhượng hắn cảm thấy kiên nhẫn hỏi thăm, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên bằng cười hỏi lại Lưu Truyện. Lưu Truyện nhíu mày, không thể đi, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đây là muốn trọng dụng Tiên Lâm chân quân a? Vì cái gì không thể? Tiên Lâm chân quân là đại thương phụ cận lớn nhất thực quyền phái. Đem hắn buộc chặt đương nhiên không có chỗ xấu. Tần Thiên bằng nói, nhưng cái này Tiên Lâm Việt lăn lộn càng tốt. Về sau chúng ta còn thế nào bên trên? Lưu Truyện nói, ngươi có phải hay không ngốc? Tần Thiên bằng không khỏi nhìn trái phải một cái nói, ngươi liền chút tiền đồ này, tiên giới lớn đi một cái chân quân tính là gì? Ngươi cảm thấy chúng ta cùng công tử quan hệ về sau sẽ chỉ là một cái chân quân? Cái này, Lưu Truyện nhất thời im lặng, sau đó mắt nhìn Tần Thiên bằng chịu phục nói, vẫn là ngươi nhìn minh bạch. Hắn biết Trần Trường Sinh tất không phải phàm tục, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà Tần Thiên bằng lại muốn là nghĩ đến nơi xa, mà lại tin tưởng không nghi ngờ. Đúng không? Tần Thiên bằng cười đắc ý, sau đó nói, kỳ thực công tử làm như vậy cũng chỉ là thăm dò cái này Tiên Lâm chân quân lên hay không lên nói. Nếu là thượng đạo vậy liền bồi dưỡng, đã có sẵn thật quân lôi kéo, còn có thể vì chúng ta mở đường, sao lại không làm, tại sao phải tốn sức ba la đem hắn vặn ngã? Nếu là không thượng đạo đây, Lưu Truyện vô ý thức nói, ngươi cảm thấy khả năng à? Tần Thiên Bằng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Ngày thứ hai, chủ nhà họ Thường nhìn phía sau một đám 14 địa tiên cảnh cường giả, nụ cười lạnh lùng, biết phải làm sao đi, biết dẫn hắn phi tử trở về, thuận tiện đại náo một trận, phân tất các ngươi nắm chắc. Minh bạch, này liền đi đi, ta chờ các ngươi tin tức. Chủ nhà họ Thường nhìn lên trước mặt địa tiên từng cái biến mất, cười lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, vậy liền uống rượu phạt đi. Sau lưng hắn, Thường Thục Hiền hài lòng gật đầu. Đây là hắn muốn nhìn nhất đến một màn. Không, hắn hiện tại càng chờ mong Trần Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt nàng thần sắc. Chủ nhà họ Thường bỗng nhiên quay đầu. Người xác định thân phận của hắn còn không có chứng thực. Thường Thục Hiền gật đầu. Đương nhiên, ta vẫn đang ngó chừng hắn. Hắn chưa bao giờ rời đi đan các. Huống chi một cái thượng đẳng thân phận của luyện đan sư không phải vô cùng đơn giản liền có thể chứng thực. Có thời gian này, chúng ta đầy đủ đem hắn điều giáo tốt. Chủ nhà họ Thường lộ ra mỉm cười. Vậy thì chờ lấy đi. Vào đêm liền có thể đạt được ước muốn. Ban đêm, chủ nhà họ Thường cùng Thường Thục Hiền trong sân lặng chờ. Thẳng đến đêm khuya cũng không có một chút gió thổi cỏ lay. Chủ nhà họ Thường sắc mặt nặng nề. Xảy ra vấn đề, có lẽ bọn họ chỉ là chơi quá mức. Thường Thục Hiền sắc mặt cũng khó nhìn. Khả năng đi, chủ nhà họ Thường chần chờ. Vậy liền chờ một chút. Hắn vừa dứt lời dưới, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trần Trường Sinh mang theo Trầm Mộng Thu từ cửa chính mà vào. Khẽ cười nói, Thường gia người đang chờ cái gì? Là những người này à? Nói hắn vung tay lên. Thập Tam nhanh đầu lăn xuống trên mặt đất. Nhìn lấy những người này đầu khuôn mặt. Chủ nhà họ Thường ra mặt hung hăng lắc một cái. Các hạ hảo thủ đoạn. Hắn mí mắt trực nhảy. Đại Thương tình huống hắn hiểu rõ. Địa tiên cảnh cường giả chỉ có 5 cái mà thôi. Bây giờ lại đem hắn 13 cái cấp dưới đều giết. Cái này rất lợi hại ngoài dự đoán của mọi người. Thường Thục Hiền sắc mặt thì là giật mình. Ngẩng đầu kêu lên. Các ngươi làm sao có thể ngăn được bọn họ? 13 cái địa tiên. Bọn họ Thường ra hao tốn bao lâu tiền mới bồi dưỡng ra được cường giả. Hiện tại duy nhất một lần mất giáo. Hắn kinh hãi đồng thời càng nhiều là đau lòng. Im miệng, chủ nhà họ Thường vội vàng quát lớn Thường Thục Hiền. Bọn họ đang khi nói chuyện, lại một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp Tiên Lâm Chân Quân cùng Tần Thiên Bằng chậm rãi bước vào sân. Nói bọn họ như vậy quả nhiên là các ngươi phái đi ra. Chủ nhà họ Thường động dung, Thường Thục Hiền càng là sắc mặt đại biến. Tự biết tại họa, cả trương mặt mũi trắng bệch. Không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Gặp qua chân quân, chủ nhà họ Thường lại là phản ứng không chậm, liền vội vàng hành lễ sau nói, chân quân hiểu lầm, ta cũng không nhận ra bọn họ, ngươi coi bản chân quân là điếc. Tiên Lâm chân quân không lưu tình chút nào quát lớn, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú chủ nhà họ Thường. Thường ra người song tay run một cái, giận dữ nói, chân quân nửa điểm quay đầu cũng không để lại à, lớn mật. Tần Thiên Bằng nhất thời tiến lên, đồng thời lại ném ra một người trên mặt đất quát lớn. Ngươi phái người hành hung, một mình giam cầm người khác, đây là ác ý giết người. Tiên Hoàng ở trên, tiên có tiên quy, người xúc phạm tiên quy còn dám công nhiên coi trọng chỗ trống. Là đang uy hiếp chân quân sao? Chủ nhà họ Thường nhìn thoáng qua dưới chân sợ hãi cấp dưới. Trong lúc nhất thời nội tâm băng lãnh, đây là nhân chứng vật chứng đều tại. Xong, nhớ hắn không khỏi nhìn về phía Trần Trường Sinh.